Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 343, góc truyện audio.com, chương 343, nhưng con cũng rất thích cô ấy. Lục Hàn Đình không nói gì, chỉ mím môi mỏng, sau đó. Anh nhấc đôi chân dài miên man lẳng lặng bước ra, khỏi U Lan Uyển, dáng người cao thẳng nhanh chóng, hòa vào màn đêm lạnh lẽo bên ngoài cho đến khi khuất dạng. Lục Nhân Nhân thu lại ánh mắt nhìn Lục Lão Phu. Nhân, mẹ con vẫn không rõ Tịch Quán làm sao gả. Được cho Hàn Đình, con tra qua Tịch Quán là thay gả. Phải không, lúc ấy cả Hải Thành đều nói Hạ Tịch. Quán từ quê lên, mẹ con rất hiểu mẹ, mẹ Trần ở Lục. Ra nhiều năm như vậy, còn rất cưng chiều Hàn Đình, chuyện cưới xin đại sự như thế, nhất định mẹ sẽ thay. Mặt nó toàn quyền quyết định, nhưng sao mẹ lại mặc. Kệ một cô gái quê mùa thay gả cho Hàn Đình chứ. Mẹ có phải mẹ có chuyện gì gạt con không? Lục Nhân Nhân, là khuê nữ ruột của Lục Lão Phu Nhân, tâm tư sâu xa của mẹ và thủ đoạn lôi đình của mẹ. Mình sao bà ấy lại không rõ ràng được chứ? Bà đã, phái người điều tra cuộc hôn nhân của Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán. Cuộc hôn nhân này đầy nghi ngờ, một chút cũng không thể nào không dấy lên nghi ngờ, hôm nay bà đến đây chính là muốn hỏi kỹ Lục Lão Phu Nhân. Động tác Lục Lão Phu Nhân duyên dáng cắt miếng bít, tết trên đĩa mà không nhìn Lục Nhân Nhân, Nhân, Nhân, con đã phái người điều tra qua, vậy còn hỏi mẹ làm gì? Lục Nhân Nhân sững người, mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ trách? Con động tay động chân sau lưng mẹ à, đó, tất cả là, do mẹ quá bất công, mẹ một mực lên kế hoạch cho. Hàn Đình, thậm chí chuyện gả thay này cũng một tay. Mẹ làm, cho dù con không cha, anh và chị dâu cũng sẽ. Cha, bây giờ mẹ cũng biết Tịch Quán là cô gái mà từ. Tiễn vừa, gặp đã yêu rồi, bọn nó mới là đôi mà trời đất. Tác thành, mà cơ thể Hàn Đình mẹ và con đều rõ ràng, loại bệnh tâm lý này không thể chữa khỏi được. Đủ chưa, lão phu nhân nghe Lục Nhân Nhân nói, sau đó sâu xa hỏi một câu. Mẹ con, Hàn Đình chưa bao giờ giành giật bất cứ thứ gì của các con. Từ lúc nó rời khỏi Lục gia, nó không lấy một thứ gì của Lục gia. Quán Quán là vợ nó, là Lục phu nhân của nó, các con bây giờ lại để ý đến, chạy đến. Hải Thành cướp người còn hùng dũng dương dương tự đắc như vậy. Lục Nhân Nhân đột nhiên cạn lời, trong ánh mắt, không vui cùng nghiêm nghị của lão phu nhân, thật sự. Bà không dám chống đối, mặc dù Lục Hàn Đình đã rời. Khỏi Lục gia đế đô 7 năm trước, không lấy bát cứ. Thứ gì từ Lục gia, mấy năm nay anh bà Lục Tư Tước. Cũng chẳng hề để tâm gì đến bệnh tình đứa con này. Hai người giống như đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Nhưng mà, nếu không phải chị dâu bà Liễu Chiêu để. Vô tình nhìn thấy di chúc do anh trai mình lập, ai ngờ. Được trong di chúc Lục Tư Tước vậy mà lại giao hết. Cơ nghiệp cùng tập đoàn thương nghiệp khổng lồ của Lục Thị kia giao cho Lục Hàn Đình, giữa hai đứa con. Trai Từ Tiễn và Lục Hàn Đình, vậy mà anh bà vẫn chọn Lục Hàn Đình làm người kế vị. Lục Nhân Nhân biết chẳng sợ 10 năm hay 20 năm trôi qua, người đàn bà tao nhã Liệu Anh. Lạc kia vẫn sống trong trí nhớ mọi người như cũ, anh trai bà chồng trước của bà. Đều nhớ đến bà tai 30 năm trước khi đế đô phồn thịnh, người thời. Đó đều biết có hai cô gái trẻ, một xinh đẹp ngây thơ. Một đường thăng cấp đánh quái trong truyền thuyết, một thanh lạnh tuyệt sắc sáng lập ra kinh điển châu. Báo Fly trở thành bà, tổ của một thời đại, lúc đó con, cháu lớp nhà giàu tranh nhau theo đuổi hai cô gái này, thiếu gia của tứ đại hào môn đề đô, Lục Lệ Từ Dạ đều có trong đó. Chỉ nghĩ đến đây, trong ngực Lục Nhân Nhân liền nổi. Lên phẫn hận, mẹ con gần như có thể chắc chắn là. Chuyện gả thay này là mưu đồ của mẹ, giữa chúng ta. Mẹ là người biết trước được tiên cơ của Tịch Quán, làm bà nội tình yêu chu đáo nhất, tốt nhất mẹ cho. Hàn Đình là cho nó một người vợ tốt, một phu nhân xuất sắc, phải không? Cách chương.